khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Chương 195. Vui vẻ là tốt rồi. Chu Du đôi mắt đối với ba ánh mắt, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng thở dài, chỉ mướn một năm, đến lần sau cải tạo thời gian các ngươi lập tức trở về đi. T800 cùng T1000 cùng lúc hưng phấn vung quyền, theo sát lấy là đúng xem ôm, lại về sau là cảm tạ. Thật tốt quá, thật tốt quá, cảm ơn điếm trưởng, cảm ơn Simba. Đối với ngươi Tố Linh chúng ta không biết như vậy thích hợp tại đây. Hai người trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết cảm giác hạnh phúc. Chu Du đã muốn rất nhiều năm không thấy được qua người khác như thế dáng vẻ hạnh phúc rồi. Tên đề bảng vàng lúc sợ cũng không gì hơn cái này mà thôi. Các ngươi trước ở chỗ này tùy tiện làm chút gì đó. Chu Du xông số 8 ngoéo một cái tay, số 8. A hát không, Simba, phiền toái ngươi đi lên xuống. Số 8 cùng hai người nhẹ gật đầu. Cái này liền theo Chu Du đi lên mật đạo đi vào gian phòng của hắn. Còn chưa chờ Chu Du mời đến, liền tự lo kéo ra khỏi cái ghế ngồi xuống. Còn chưa chờ Chu Du lên tiếng liền đã mở miệng. Ta biết đại khái ngươi muốn hỏi điều gì. Chúng ta lao động hiệp nghị rất đơn giản. Nhân viên tạm thời đem hết toàn lực giúp cố chủ làm việc. Cố chủ cũng cần cam đoan nhân viên tạm thời an toàn cùng khỏe mạnh. Cố chủ không được trường kỳ yêu cầu nhân viên tạm thời làm hiệp nghị ngoại trừ công tác. Đại khái chính là những vật này. Tượng, lao động pháp, đồng dạng, nghiêm trọng vi phạm lời nói hội thượng lãnh ra sổ đen. Còn lại đây này, ta cần từ đầu dạy bọn họ ư. Tượng hoành thánh đồng dạng, không không, bọn hắn đã là chuyên nghiệp bảo an nhân viên. Số 8 gật đầu của mình, dù sao, là do ta tự mình tiến hành Tố Linh, bọn hắn có được tất yếu địa cầu thưởng thức. Tố Linh, Chu Du lẩm bẩm nói, giống như trước kia, đụng phải qua cùng loại sự tình. Ngươi đang ở đây nói Phú Linh sao, đúng đúng đúng. Hư Thiên Linh Phú Linh. Nàng có thể đem chính mình một bộ phận ý thức phú tại linh thể thượng. Chu Du rồi dám nói, tuy nhiên các ngươi nói nhiều như vậy, nhưng ta như trước cho rằng bọn họ càng giống máy móc. Mà ngươi cái gọi là Tố Linh, đúng vậy, vì bọn họ rót vào software quá trình. Cái này lập tức số 8 có thể thấy được mà do dự một lát, sau đó lắc đầu, ta không có cách nào khác phản bác ngươi. Đây thật là khả năng chân tướng một trong. Số 8 vừa nói như vậy, Chu Du ngược lại không có như vậy kiên quyết. Vâng, chân tướng một trong. Hắn quơ quơ đầu, ngồi ở trên giường, kỳ thật bảo ngươi đi lên là muốn hỏi một chút ngươi. Vì cái gì ta có thể như vậy? Như thế nào? Chu Du giơ tay lên, khẽ cau mày nói, lý trí thượng, ta thừa nhận các ngươi tại Tố Linh vị diện cách làm. Thừa nhận bọn hắn xã hội sức sản xuất lớn nhất hóa. Thân thể cùng toàn thể hạnh phúc lớn nhất hóa. Hơn nữa hoàn toàn phù hợp ngang hàng tự nguyện chuẩn tắc. Đây là không chê vào đâu được. Ta không có lý do cự tuyệt bọn hắn đến chỗ của ta công tác. Nhưng là, trên tình cảm, số 8 giơ lên lông mày. Trên tình cảm làm ta rất không thích. Ta cuối cùng cảm giác tại các ngươi thống trị hạ. Bọn hắn tuy nhiên hết thảy nhìn như mỹ mãn, lại vĩnh viễn thiếu thốn một ít gì đó. Một cái giá lớn sao? Đúng vậy, một cái giá lớn. Chu Du gật đầu nói, nhất định có một cái giá lớn đúng. Số 8 mím môi lắc đầu. Đương nhiên là có một cái giá lớn. Chính bọn hắn cũng không có ý thức được. Hoặc là nói, bọn hắn đã muốn mất đi ý thức được một cái giá lớn năng lực. Chu Du nuốt nước bọt, số 8 nhìn xem Chu Du, trên nét mặt rốt cục một tia hoài nghi, bởi vì khoái cảm cùng lao động độ cao thống nhất, sinh tồn cùng hạnh phúc dễ như trở bàn tay, bọn hắn vĩnh viễn mất đi truy cầu chân lý do. Tự hỏi biến thành không có ý nghĩa sự tình, cái kia đã sẽ không thay đổi cường, cũng không nhanh nhạc vui mừng. Tự hỏi đã trở thành tượng khấu trừ cứt mũi, gãi ngứa ngứa, đi đường, hô hấp đồng dạng, nhất định phải làm, rồi lại không có thể có cái gì ý nghĩa, không còn gì nữa sự tình. Cho nên, cái này một cái giá lớn cuối cùng nhất kết quả là Chu Du dừng ở số 8. Cái này Văn Minh tuy nhiên còn sống, nhưng hắn đã chết rồi. Số 8 nhẹ nhàng gõ đầu, ngữ khí lại thần kỳ mà trọng, nhưng Chu Du biểu lộ cũng không có tùy theo trầm xuống, ngược lại dần dần bay lên, dâng trào. Có lẽ làm điều phán đoán này còn gắn liền với thời gian còn sớm. Đương nhiên, có trời mới biết hội có cái gì ngoài ý muốn. Ví dụ như, số 8 nói xong, bỗng nhiên sửng sốt một chút, sau đó biểu lộ cũng trở nên đặc sắc, bắt đầu đứng dậy. Cuối cùng biến thành cười, ta hiểu được, ngươi muốn dùng 1 năm địa cầu cuộc sống, lại để cho 2 người bọn họ một lần nữa tìm về còn sống cảm giác cùng tự hỏi ý nghĩa. Sau đó đem Văn Minh sống lại hỏa chủng mang về. Ta cũng không nói như vậy. Chu Du cười liên tục, khoát tay nói, ta như thế nào không biết xấu hổ nện lãnh tà chàng diện ni. Tùy ngươi, ta sẽ không đem cái này suy đoán nói cho lãnh tà. Bởi vì ta tin tưởng ngươi làm không được. Số 8 vượt qua tại trên mặt ghế đầu cười nói, ta biết rõ. Ngươi cảm thấy ngươi hành động này là chính nghĩa, mà ta cùng lãnh tà càng thiên hướng tội ác đúng không? Chu Du không nói chuyện. Xem như cam chịu, ngươi cho rằng bọn họ 2 cái bị tẩy não rồi. Vậy còn ngươi, số 8 có chút trước cúi vỗ vỗ Chu Du đùi, lý trí của ngươi thanh sở địa biết rõ bọn họ là mỹ mãn hạnh phúc, nhưng trên tình cảm lại kiên trì cho rằng loại làm này không đúng. Muốn đi uốn nắn, nói cho ta biết Chu Du, loại này cự tuyệt khách quan chân tướng, chủ quan thượng kiên trì nào đó tín ngưỡng, cũng bằng lần này quyết sách người là ai. Chu Du như trước không nói chuyện, lần này trầm mặc hiển nhiên càng chìm một ít. Ngươi cho rằng hiện giai đoạn nhân loại nhân sinh quan, đạo đức quan, giá trị quan, luân lý quan là cao cấp hơn sữa chửa nghĩa, càng văn minh hơn nữa, thử coi đây là tiêu chuẩn cơ bản đi cứu vớt bi thảm, bị tẩy não, bị cải tạo dị giới thánh linh. Ngươi tin tưởng vững chắc đây là chính nghĩa. Số 8 cười lạnh, khoa tay múa chân nói, nhưng giả thiết sớm 1000 năm nì, khi đó đại khái là Tống Triều. Ngươi là Tống Triều người, lúc này đã xảy ra đồng dạng sự tình. Ta cho ngươi dẫn theo 2 cái thị vệ tới, đối mặt 2 người bọn họ. Khi đó ngươi hội nghĩ như thế nào? Ngươi có phải hay không muốn đem quân quyền thiên thủ, trung hiếu lễ nghĩa liêm cùng tam tòng tứ đức, một vợ một thiếp các loại gì đó truyền đạt đi qua, cho rằng chỉ có như vậy mới đủ thiện ý phương Đông khá tốt. Nếu như là phương Tây nì, có phải là muốn đem thời Trung cổ giáo đình cái kia một bộ đều truyền đi qua, cùng một chỗ truyền bá tin mừng, cùng một chỗ lên thiên đường, cùng một chỗ chảo nữ vu chết cháy mới được là chính nghĩa, rõ chưa? Chính nghĩa chưa bao giờ là một cái khách quan tồn tại. Khả quan chắc, nhưng thí nghiệm luận chứng, khoa học mấy cái gì đó, hoàn toàn sự khác biệt. Hắn là phản khoa học, không ngừng biến hóa, căn cứ thời đại bối cảnh bất đồng khác ở người trong đầu mấy cái gì đó. Số 8 nói xong, đứng dậy phủi phủi quần áo. Ta hiện tại bất luận cái gì thật xấu đúng sai, ta chỉ là chứng kiến. Ngươi đang ở đây dùng địa cầu hiện giai đoạn chủ lưu giá trị quan đi uốn nắn nhân sinh của bọn hắn cùng bọn họ văn minh. Bất quá, chuyện này tuyệt không trọng yếu. Số 8 nói xong, xong Chu Du trừng mắt nhìn, nhân sinh cuộc sống khổ đoàn, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Tương đương, Chu Du không thể tưởng được hắn tha lão một vòng to, cuối cùng vậy mà rơi vào như thế thoải mái. Đi. Số 8 trở lại khoát tay, có chuyện tìm hắn ta. Ta có tại Nhàn Ngư thượng đối thoại quyền hạn, bất quá tốt nhất là công sự, Dù sao lãnh tà cũng có quyền giám thị đối thoại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.